Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Phế vật thứ nữ, sủng phi của Độc Phương. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Vào hạ, trời càng đen, ban đêm rất mát mẻ, và Vô Minh lẳng lặng đứng trước lương phòng, cùng ẩn thân với ám vệ, chỉ một ly trà, quả nhiên Hạ Hầu Vân mang áo choàng bước ra vườn. Hắn đúng giờ xuất hiện trên thuyền hoa, Hạ Hầu Vân vén màn nhìn thấy và Vô Minh, lúc định xoay người rời khỏi, thì một ám vệ ngăn đường của bà. Đại công chúa, điện hạ nhà ta muốn nói chuyện với ngài, ngài ngồi đi. Hạ Hầu Vân biết và Vô Minh lợi hại lại càng rõ ràng quan hệ giữa hắn và Tiêu Khuynh Thành, cho nên bà không nhận người này là bạn, cũng không là địch. Bình tĩnh ngồi xuống, và Vô Minh vẫn không lên tiếng. Bà và muội muội ta làm cái gì, ta đều biết hết, nên trước mặt bà ta không cần phải quanh co. Mục đích của bà ta càng rõ. Ta nói cho bà biết, từ nay về sau, không được gặp Thái Tử Phi nữa. Dạ Vô Minh nghĩ rõ ràng, chắc chắn phải cắt đứt sợi dây này, nếu không sẽ không đảm bảo ngữ luân không lầm đường lạc lối. Hạ Hầu Vân biết hắn đến sẽ không có chuyện tốt, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thẳng vào dạ Vô Minh, nói. Cái này chỉ sợ không phải do Thái Tử ngài làm chủ được. Thái Tử Phi cũng đã lớn, ngài cũng không thể quản được suy nghĩ của nàng ấy. Bà không hổ là đại công chúa, từng là người một tay che trời, giờ lại rơi xuống cảnh một người cô độc. Bản điện hạ cũng hiểu được, bà không tiếc trả giá tất cả để trở mình, chẳng lẽ bà không nghĩ tới chuyện công qua quá chủ. Dạ Vô Minh thấy bà ta đáng thương cũng nhắc nhở một câu. Mặc kệ bà ta dãy dụa như thế nào vẫn không thể trở lại như trước, bởi không đế vương nào dung được trong mắt một người biết rõ từng điểm trong lòng mình, dù là tỷ tỷ ruột, chẳng qua chỉ lợi dụng lẫn nhau làm đá kê chân. Trong lòng Hạ Hầu Vân nhảy lên, bà ta không phải không nghĩ tới cái này, chẳng qua bị người khác nói thẳng trong lòng có chút khó chịu, đó là đệ đệ ruột của mình từng cùng mình đồng cam cộng khổ. Tiếp tục suy tư, bà ta như bị cái gì đó chặn lại, trăm ngàn khó chịu đều dồn nén bên trong, mỗi người đều vậy, giờ bà không chút tác dụng gì liền quăng bà đi. Nhìn Hạ Hầu Vân không nói lời nào và Vô Minh cười nhạt. Giờ chắc bà đã hiểu địa vị của mình. Nếu ta là bà, chắc chắn sẽ im lặng hưởng tuổi già, chứ không làm ra chuyện gì nữa. Tai Hạ Hầu Vân kẻ run rẩy, bàn tay bên dưới nắm chặt thành quả đấm, trừng mắt nhìn dạ Vô Minh. Đây là chuyện Đại Tấn ta, đâu tới lượt người ngoài như ngươi xen vào chứ, cút đi. Chát, lớn từng này, chưa bao giờ dạ Vô Minh bị người khác hô to gọi nhỏ như vậy, hay mắt nheo lại. Hơi thở nguy hiểm tỏa ra bốn phía, nhớ tới mấy đồ vật mình còn nợ Tiêu Khuynh Thành, hắn vẫn nên để bà ta lại cho nàng ấy xử lý, bản thân bớt lo chuyện của người khác thì hơn. Lập tức cút khỏi tầm mắt bổn điện hạ, nếu không đừng trách bổn điện hạ vô tình. Dứt lời, nội lực cường đại của hắn lan khắp thiền hoa, làm cả con thuyền trung lên. Hạ Hậu Vân nhếch miệng, chúng ta sẽ còn gặp lại. Có lẽ lúc đó, người sẽ trở thành bằng hữu với kẻ địch là ta đây. Dạ Vô Minh ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Vân, cười to. Phải không? Bản điện hạ sẽ chờ. Hy vọng lúc đó ta còn sống, có thể nhìn được cảnh này. Hạ Hầu Vân vỗ bàn tay đứng dậy, nhìn bóng dáng trong trẻo mà lạnh lẽo. Một nữ nhân hơn 50 tuổi mà còn có phong độ như vậy rất ít gặp, nhưng dám nói như vậy chắc chuyện không đơn giản. Có lẽ hắn nên giúp Tiêu Khuynh Thành, giúp cả Nguyên Đế, khiến cho lòng muôn dạ thú của bà ta lộ ra, dặm nát bà ta ở dưới chân, vĩnh viễn biến mất. Như vậy sẽ không e ngại cái nhìn của Tiêu Khuynh Thành nữa. Tiêu Khuynh Thành chuẩn bị ngủ, bây giờ nàng cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng cái tên Dạ Vô Minh đó lại cố tình chọn giờ này xông tới, nàng buồn bực trừng mắt hắn. Không phải ngày mai ngươi về Đại Dược sao? Không nghỉ ngơi, qua đây làm cái gì? Dạ Vô Minh xấu hổ xoa mũi, sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu một chút, cuối cùng ngồi cạnh giường nàng. Ta có chuyện muốn nói với người, về chuyện chủ mẫu giả nhân giả nghĩa nhà ngươi, người có biết tại sao hay không? Tiêu Khuynh Thành ngáp một cái nhìn Dạ Vô Minh. Có bí mật nào của bà ta mà ta không biết? Ta không tin người có được bí mật to lớn gì. Nói nhanh đi, nói xong ta còn ngủ. Bà ta muốn làm hoàng đế. Thật hay giả? Lập tức cơn buồn ngủ của Tiêu Khuynh Thành biến mất, không ngờ lại có chuyện này, Hạ Hầu Vân này đúng là ăn gan hùm mật gấu. Dạ Vô Minh nhìn Tiêu Khuynh Thành. Người cảm thấy ta giống như đang đùa sao? Nhưng mà bây giờ bà ta cũng không có đường nào để đi, có ý nghĩ như vậy chắc chắn có hậu thuẫn ở phía sau. Tiêu Khuynh Thành suy tư, hậu thuẫn chứ không phải người đứng sau lưng đám ám vệ lần trước sao? Cũng chính là người nàng cần đối phó bây giờ, nhưng không thể như vậy được. Hiện giờ trong triều thừa tướng ngang ngược, hơn nữa con gái ông ta lại được sủng ái vô cùng. Dạ Vô Minh vỗ vai nàng. Ta chỉ giúp người tới đó, chuyện kế tiếp người phải tự xử lý. Người không phải muốn giảm chết bà ta sao? Đây là cơ hội tốt đấy, cố lên. Ta biết rồi, người về hành cung của người đi. Hẹn gặp lại. Được, ngày mai không cần tới tiễn ta, bản điện hạ ghét nhất là cảnh chào ly biệt. Nghĩ lại, hắn chỉ tiếc khi phải xa cô gái nhỏ này đúng là một chủ nhân tốt. Tiêu Khuynh Thành khẽ ư, bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn. Người đi thông thả, còn nữa, cảm ơn ám vệ của người, nếu không ta sẽ không có Bạch Hy bảo vệ như bây giờ. Sau khi Dạ Vô Minh rời đi, Tiêu Khuynh Thành trằn trọc trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Bạch Hy đứng bên cạnh, hỏi: Quận chúa đang lo việc lúc này thái tử nói sao? Ừ, đột nhiên lúc đó ta cảm thấy thật khó tin, bà ta có ý nghĩ như vậy, nhìn qua không đơn giản. Chắc giờ bà ta không có thời gian đối phó với ta, một lòng một dạ nghĩ tới chuyện kia. Nhưng nghĩ lại, đó cũng là dễ hiểu. Bà ta giúp hoàng đế đoạt vị, lại giúp hoàng hậu có được ngôi vị hoàng hậu, nhưng hai người đó đối xử với bà ta quá mức vô tình. Đổi lại là người khác, chắc cũng nổi giận, bà ta cũng thật đáng thương. Tiêu Khuynh Thành yên lặng nằm trên giường, Bạch Hy báo cáo hành tung của Hạ Hầu Vân cho nàng biết, nàng cười đắc ý. Bà ta muốn thông qua tên nịnh thần này để hoàn thành giấc mộng, thật sự rất buồn cười. Hai người này xem ra cũng chỉ đang dạy chết, thừa dịp lần này nên đạp bà ta một cước. Người tiếp tục theo dõi, có tin tức gì mới đều phải báo cho ta biết. Dạ, chủ tử. Bạch Hy vừa mới rời đi, A Thiết của Dục Vương phủ lại tới. Quận chúa, chuyện lần trước người nhờ ta tra đã rõ. Quả thật thừa tướng đại nhân có sắp xếp một đám ám vệ ngăn người đến đón sứ thần Đại Dực, nhưng không có mục đích gì, giống như do người khác sai khiến. Tiêu Khuynh Thành gật đầu, quả đúng như nàng đoán, nhưng giờ mới phát hiện nàng quá coi thường người phụ nữ đó, giả tâm lớn như vậy, người gọi là phụ thân kia biết hay không? A Thiết còn có chuyện khác, do dự không mở miệng, suy nghĩ hồi lâu mới nói chuyện của Hạ Hầu Ý. Đây là của vương gia nhà ta tặng cho quận chúa nhất định phải mở ra. Tiêu Khuynh Thành nhận lấy lá thư, mở ra liền thấy, hóa ra là chuyện của A Doanh, nàng liếc nhìn A Thiết, ánh mắt hắn đang tìm A Doanh, thật không ngờ mọi việc lại phát triển thuận lợi như thế. Nàng bình tĩnh gật đầu. Được rồi, bản quận chúa đã hiểu dụng ý của vương gia, việc này tạm thời thế đã, đợi mọi chuyện ổn định, ta và vương gia nhà ngươi sẽ làm chủ chuyện này cho hai ngươi. A Thiết cảm kích nhìn Tiêu Khuynh Thành.

chị thấy một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa, quý giá, chậm rãi đi tới đây, một luồng hơi thở cường đại, quanh quẩn. Tiêu Khuynh Thành khẽ liếc mắt, chị thấy hắn đi ra từ nơi trăm hoa khoe sắc, áo bào màu xanh tung bay, nhìn hắn có vài phần như tiên giáng trần, nàng mỉm cười, giơ tay lên. Nhìn thấy nàng mặc áo trắng đứng giữa vườn hoa, chân váy bay bay, hắn nhảy từ trong xe ngựa ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, cười sáng lạng. Thế nào? Nhìn thấy ta rất ngạc nhiên sao? Người cảm thấy vậy à? Dạ Sát duỗi tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cười khẽ. Tiêu Khuynh Thành, nàng thông minh như thế, làm sao ngạc nhiên được? Chỉ bằng một bức thư, chắc nàng đã sớm đoán ra rồi. Tiêu Khuynh Thành nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, nhếch miệng cười, đẹp như một cây hoa thuốc phiện động lòng người. Thoạt nhìn người cũng không ngu ngốc như vậy, nhưng ta có vài điều thắc mắc, người phải nói rõ. Dạ Sát kéo Tiêu Khuynh Thành vào lòng mình, nhìn xung quanh. Chỗ này thật thanh nhã mát mẻ, đúng là chỗ tốt để trò chuyện. Còn ta đã nói gì với Nỗ Vương thì sau này sẽ nói cho nàng biết. Giờ chúng ta nói chuyện quan trọng đi. Tiêu Khuynh Thành hiểu, nếu hắn muốn nói thì đã nói, giờ chưa tới lúc nên không cần phải hỏi. Vậy chắc là ngươi đã nhận được thư của ta, ta muốn lật đổ người đó, ngươi giúp ta hay không? Cả người bổn vương đều là của nàng, giúp chuyện nhỏ như vậy là tất nhiên. Chút nữa ta sẽ cử người làm việc này, hơn nữa sẽ làm thật hoàn hảo, đến lúc đó có người hết chối cãi. Nhưng bổn vương có điều muốn hỏi, sao nàng phải chia chén canh trong chuyện này? Chuyện trong triều, một nữ tử như nàng tham gia vào làm cái gì? Tiêu Khuynh Thành cười chua xót. Để đạt được mục đích, nhất định phải đưa tay làm một số việc, đoạt một số thứ. Dạ Sát xoa cằm nàng, đau lòng nói. Dù nàng muốn gì, bổn vương cũng đáp ứng. Dừng tay đi, có lẽ nàng đã nhúng tay vào vũng nước đục này rồi. Tiêu Khuynh Thành nắm chặt tay của Dạ Sát, kiên định nhìn hắn. Ta không phải là đóa hoa cần huynh che chở, ta có thể tự bảo vệ mình, ta có năng lực đó. Ta lựa chọn đứng bên cạnh huynh là vì huynh có đủ tư cách tung hoành thiên hạ cùng ta, lấy được những thứ ta muốn. Dạ Sát, huynh hiểu hay không? Hắn kinh ngạc, quả nhiên là nữ tử vừa mê người vừa cuồng vọng, hắn cảm thấy hắn chọn nàng không có một chút sai lầm là việc chính xác nhất đời hắn. Tán thưởng vỗ vai nàng, khẽ vuốt tóc nàng, cười vạn phần tà mị. Nếu nương tử đã nói thế, vậy vi phu xin nghe lời, sau này có chuyện gì cần, nàng cứ bảo ta. Tiêu Khuynh Thành khinh thường, liếc hắn. Ba hoa. Tính ta vốn là như vậy. Tiêu Khuynh Thành cười không nói. Đêm nay Dạ Sát làm nàng thật vừa lòng, lên phòng khách xuống phòng bếp, thật sự là nam nhân hoàn mỹ. Khó trách cả võ lâm đều khuynh đảo vì vị minh chủ này, đẹp nhất là dung nhan tuyệt sắc kia, nhìn còn đẹp hơn cả nữ tử. Ngay lúc nàng đang suy tư, đột nhiên Dạ Sát ôm nàng lên, phi người bay ra ngoài. Nghĩ cái gì vậy? Bổn vương mang nàng tới nơi này, chắc chắn sẽ khiến nàng thấy mát mẻ. Tiêu Khuynh Thành cũng không chống cự, mặc kệ hắn mang nàng bay lên rừng trúc, nhưng trong chốc lát đã dừng lại trước một thác nước. Thác nước này không lớn lắm, nước chảy từ trên cao xuống, đứng dưới chân thác, thỉnh thoảng sẽ có vài bọt nước bắn lên mặt, cảm giác lành lạnh. Sao huynh biết ở nơi này có dược cốc chứ? Tiêu Khuynh Thành tò mò, đây là địa bàn của Dục Vương, chẳng lẽ quan hệ hai người này không bình thường? Dục Vương kia nhìn cũng không giống người như vậy. Dạ Sát à một tiếng cũng không giải thích, chỉ từ từ nói. Nơi này là dược cốc, chỗ nào cũng là thảo dược, ngay cả thác nước cũng vậy, không những mát mà còn tốt cho cơ thể nàng. Nương tử, tới đây đi, để vi phu hầu hạ nàng. Không cần, huynh muốn đứng cạnh chiếm tiện nghi ta sao? Huynh có thể quang minh chính đại một chút hay không? Quả nhiên nam nhân trong thiên hạ đều là quả đen, lần này thì nàng được chứng kiến. Già Sát ra vẻ tội nghiệp, miếu máu. Ta cũng không thể hô to được, nương tử cứ chiếm tiện nghi của ta, chúng ta mau xuống tắm đi. Hơn nữa, nàng đã là phu nhân của ta, có cái gì chiếm tiện nghi chứ? Huynh không phản đối, vậy thì xuống đi. Vừa dứt lời, áo nàng đã bị tên chết tiệt kia kéo xuống, bị hắn ôm nhảy xuống nước. Bọt nước văng khắp nơi, Tiêu Khuynh Thành hét lớn. Dạ Sát, huynh muốn chết sao? Nương tử, ta biết sai rồi. Biết sai cũng phải chết. Được rồi, phạt ta chà lưng cho nàng, thế nào? Miễn cưỡng chấp nhận được. Mái tóc đen dài của Tiêu Khuynh Thành xõa trong nước, trông thật xinh đẹp, thân thể bị dòng nước lạnh lẽo tẩy rửa, không cần nói cũng biết, rất thoải mái, từ xa nhìn lại, chính là một bức tranh kiều diễm. Hoàng cung, ngày hè nắng chói chang, thượng đầm uyển, ngự hoa viên không một bóng người, phần lớn đều ở trong cung điện cho mát mẻ. Gần đây, ngày nào hoàng hậu nương nương cũng đều đến ngự thư phòng, dâng cho nguyên đế một chén canh tổ yến do bà tự tay làm. Bà là một nữ nhân thông minh, mấy năm này vẫn không nâng nhà mẹ đẻ lên, chỉ dùng hết tâm tư bảo vệ địa vị đứa con trai, bởi vì bà hiểu rõ tính cách của nguyên đế. Ông ta là một người không có cảm giác an toàn, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ thứ gì tồn tại uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của mình. Nếu không hôm nay, người ông ta đối phó sẽ không phải thừa tướng, mà là hoàng hậu bà. Nguyên đế uống một hớp canh, liên tục tán thưởng. Tài nghề hoàng hậu vẫn tốt như vậy, thật có lòng chăm sóc trẫm, đây là phúc của trẫm. Thời tiết nóng như vậy, nhưng ngày nào bà cũng làm nước đường ướp lạnh. Hoàng hậu cúi đầu cẩn thận bóp chân cho ông ta, khẽ nói. Chỉ cần một ngày nô tỳ còn sống, ngày đó sẽ nấu canh cho hoàng thượng. Đây là việc nô tỳ phải làm, cũng là vinh hạnh của nô tỳ. Nguyên đế kính đáo thở dài. Hậu cung người đẹp 3000, chắc chỉ có nàng thật lòng yêu trẫm. Còn hậu cung phi tần, đơn giản là vì danh lợi, địa vị quyền thế. Có lúc hắn nghĩ, nếu họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Hắn chắc chắn sẽ để nàng là người duy nhất. Đáng tiếc hắn lại ngồi lên vị trí này, nên phải xem trọng thiên hạ của mình hơn. Hoàng hậu chăm chú nhìn nguyên đế. Hoàng thượng, trên đời này chỉ cần một người yêu chàng là đủ. Bởi khi yêu sẽ không còn sáng suốt, nên hậu cung ai cũng vậy thì sẽ loạn mất. Hoàng hậu của trẫm luôn biết cách an ủi trẫm. Mấy ngày nay không có tin tức của Khuynh Thành, việc này không dễ làm, ta làm khó nó rồi. Nguyên đế có chút u sầu, hắn cũng không biết liệu Tiêu Khuynh Thành làm được hay không. Hoàng hậu không ngờ hoàng đế sẽ nói vậy, đành nhỏ giọng nói. Khuynh Thành làm việc, hoàng thượng không cần phải lo lắng, nàng nhất định sẽ thành công. Nàng không còn là Lục tiểu thư Tiêu gia trước đây, nàng là quan vinh quận chúa, đích thân ngài sắc phong, hơn nữa còn có Hắc Ưng trợ giúp. Nguyên đế nghe hoàng hậu nói vừa lòng cười. Hoàng hậu của trẫm đúng là hiểu lòng người, không phụ trẫm tin tưởng. Lúc ấy chẳng qua, hoàng hậu hiểu rõ hắn đang nói tới lúc nào, lúc đó hắn vẫn chưa là hoàng đế, chỉ là một vương gia, nàng vẫn là vũ nữ, bọn họ tiêu sái bước vào hoàng cung, trở thành hoàng thượng, hoàng hậu. Nghĩ tới đây, đột nhiên cửa bị đẩy, lão thái giám bên người hoàng đế khó xử nói. Hoàng thượng, lão nô không ngăn được thái tử điện hạ, lão nô đáng chết. Nguyên đế thoáng nhìn qua Hạ Hậu Lưu đang nổi giận đùng đùng bên dưới, phất tay với lão thái giám. Người lùi xuống đi, trẫm đã lâu cũng không nhìn thấy Lưu Nhi, đúng lúc mẫu hậu người cũng đang ở đây. Hạ Hậu Lưu vẫn không chịu ngồi xuống, mãi đến lúc lão thái giám đóng cửa ngự thư phòng, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Phụ hoàng, người có biết thừa tướng là ai hay không? Sao người lại làm vậy? Người có biết làm vậy là hại chết Tiêu Khuynh Thành. Hoàng hậu cau mày, đứa con này trước giờ đều thế, vô pháp vô thiên, bà sợ hãi đứng dậy, túm áo Hạ Hầu Vân, cúi đầu nói. Hoàng thượng, Lưu Nhi nóng nảy, đừng để ý tới nó. Nguyên đế nhìn hoàng hậu, vẫy tay áo nàng đu ra. Hắn bước xuống từ long ỷ, đi đến trước mặt Hạ Hầu Lưu, lạnh nhạt nói. Hiện tại thái tử phi của người là Ngữ Luân công chúa, thân phận cao quý, cả Huyền Minh đại lục chỉ có mình công chúa có đất phong. Người hẳn là nên quan tâm tới nàng, chứ không phải nghĩa muội Tiêu Khuynh Thành của người. Người nói nàng là nghĩa muội của nhi thần, và nhi thần quan tâm tới muội muội, việc đó không phải rất bình thường sao? Phụ hoàng, xin người thu lại mệnh lệnh đã ban ra, đừng để Tiêu Khuynh Thành làm việc nguy hiểm như vậy, cứ để như thần làm thay cho người. Hạ Hầu Lưu hỏi thăm tin tức, biết nàng đang làm việc nguy hiểm nên trong lòng rất bất an. Nguyên đế cao mày nhắm mắt, Hạ Hầu Lưu cũng không biết lúc này hắn đang nghĩ cái gì. Hoàng hậu đứng một bên gấp như kiến bò trên chảo nóng, đứa con này đến giờ vẫn không khiến mình bớt lo được. Sau một lúc, cả đại sảnh lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Rốt cuộc Nguyên đế lên tiếng. Chuyện này Tiêu Khuynh Thành đang làm rồi, người đã không thể nhúng tay vào nữa. Người là thái tử, việc này nhất quyết không được đụng vào. Được rồi, đi xuống đi, ầm ý thế là đủ rồi. Không, nếu hôm nay phụ hoàng không đáp ứng, nhi thần sẽ không đứng lên. Lòng Hạ Hầu Lưu đã chết nên hắn làm việc gì cũng không lo tới hậu quả. Hoàng hậu vội đến mức sắp phát điên, túm lấy cổ tay hắn. Đứng lên, phụ hoàng là người để con uy hiếp sao? Lưu Nhi, con đừng nháo nữa. Chuyện này mà làm to ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Tiêu Khuynh Thành. Trong lòng Hạ Hầu Lưu hồi hộp, sau đó chậm rãi nhếch miệng. Chắc chắn sẽ không, phụ hoàng, mẫu hậu, hai người không muốn chuyện này bị nháo ầm ĩ, nên hai người sẽ đáp ứng nhi thần. Sắc mặt Nguyên đế lạnh lùng, đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt Hạ Hầu Lưu, nắm chặt cằm hắn, nhíu mày. Hạ Hầu Lưu, nháo đủ rồi. Như mẫu hậu người nói, trẫm sẽ không chấp nhận bất cứ uy hiếp nào. Phụ hoàng, người bóp chết nhi thần đi, lúc đó người không phải lo âu nữa. Tâm Hạ Hầu Lưu đã hoàn toàn chết, hắn uống rất nhiều rượu mà không cần dùng tới thức ăn, cả đại điện đều nồng nặc mùi rượu. Hoàng hậu đứng một bên sợ hãi che miệng quỳ xuống đất. Hoàng thượng, Lưu Nhi uống sai, ngài coi như chưa từng nghe nói, tha cho nó đi, nô tỳ sẽ dạy lại nó. Nguyên đế vẫy tay, đẩy thân thể nặng nề của hắn ra, lớn tiếng nói. Lấy roi đến cho trẫm, thái tử không dạy sẽ càng ngày càng kiêu ngạo. Hôm nay trẫm nhất định phải đánh cho đến khi hắn hết kiêu ngạo thì mới thôi. Nguyên đế trừng mắt nhìn hoàng hậu đang ôm đùi ông, lạnh lùng nói. Buông ra. Hoàng hậu sợ hãi nhìn ông, thu tay không được mà không thu cũng không được. Cuối cùng, Nguyên đế một cước đá văng bà, cả người bà tuyệt vọng quỳ trên đất. Một khắc trước còn ân ân ái ái, sao lúc này lại có thể vô tình như vậy, đây chính là đế vương sao? Lúc Nguyên đế giơ trường tiên chuẩn bị đánh Hạ Hầu Lưu, một bóng dáng đột nhiên đào tới, ôm lấy thân thể Hạ Hầu Lưu, rồi của Nguyên đế không kịp thu, vô tình đánh lên người của Ngữ Luân, chỉ một chút mà tà áo của nàng đã bị đánh nát. Ngữ Luân đau đớn nhìn hoàng thượng. Phụ hoàng, xin ngài hãy bỏ qua cho Lưu ca ca, huynh ấy không cố ý chống đối ngài. Xin ngài tha cho huynh ấy, lỗi của huynh ấy để con nhận. Hoàng thượng trợn mắt nhìn Ngữ Luân, nàng không giống với tên kia, nếu để Đại Dực Quốc biết sẽ gây mâu thuẫn không nhỏ. Hoàng thượng Thái hậu Đại Dực Quốc cực kỳ sủng ái vị công chúa này. Cuối cùng, ông đành nghiến răng thả roi xuống, trợn mắt với Hạ Hầu Lưu, nói: "Hôm nay trẫm nể mặt Ngữ Luân, tha cho người, nếu còn tái phạm sẽ không dễ dàng như vậy đâu." Hoàng hậu thấy mọi chuyện chuyển biến tốt, vội vàng nâng Ngữ Luân dậy. "Có đau hay không?" Ngữ Luân cười lắc đầu. "Không đau, mẫu hậu. Hôm nay Lưu ca ca uống sai mới như vậy, mẫu hậu đừng để trong lòng." Dứt lời, xoay người nâng Hạ Hầu Lưu. "Lưu ca ca, chúng ta hồi cung thôi." Hạ Hậu Lưu nhìn vết thương sau lưng Ngữ Luân, trong lòng có chút áy náy, lập tức vịn tay nàng ra khỏi ngự thư phòng. Hoàng hậu đứng phía sau nhìn bóng hai người họ dần đi xa. Đây là trong họa gặp phúc sao? Kể từ đó, quan hệ của hai người càng ngày càng gần gũi. Trở lại cùng thái tử, Hạ Hậu Lưu lấy thuốc tốt nhất nhét vào trong tay của mama, nói: "Đi bôi thuốc cho thái tử phi, nhẹ nhàng một chút." Mama dạ một tiếng, liền vào nội điện. Hắn có chút lo lắng ngồi bên ngoài chờ, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Ngữ Luân thét chói tai: "Đau quá, mama!" Hạ Hậu Lưu vội vàng bước vào đoạt lấy bình thuốc. "Người ra ngoài đi." "Dạ." Hắn nhìn bình thuốc trên tay, lại nhìn vết thương trên lưng nàng, vừa thấy đã rất ghê người, nhíu mày. Hắn ngồi sau lưng nàng, cẩn thận thoa thuốc, nhẹ giọng trách mắng: "Về sau không được làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa." Ngữ Luân khẽ dạ, chậm rãi nói: "Lưu ca ca, muội biết huynh quan tâm tới huynh thành tỷ tỷ, nhưng cách làm của huynh sẽ tự hại mình. Muội đã gửi thư cho ca ca, ca ca sẽ tìm người giúp tỷ ấy. Nếu huynh vẫn lo lắng, cũng sẽ có thể đích thân ra tay giúp tỷ ấy, cần gì phải chọc giận phụ hoàng. Gần đây nhiều chuyện phiền phức, chắc người cũng mệt chết rồi." Bàn tay đang bôi thuốc của Hạ Hầu Lưu chợt khựng lại, hắn hơi ngạc nhiên. Ngữ Luân của ngày hôm nay giống như đã trưởng thành, không còn giống như trong quá khứ. Từ lúc thành thân tới giờ, hắn chỉ tiến vào nội điện của nàng đúng một lần, chính là ngày thành thân ấy. Sau ngày đó, nàng cũng tìm mình khóc nháo, hắn bực mình chuyển ra khỏi hoàng cung, ra sống ở hành cung bên ngoài. Không ngờ sau mấy ngày gặp lại, nàng có thể thay đổi nhiều tới vậy. Ngữ Luân thấy hắn không nói cái gì, sợ hãi quay đầu: "Lưu ca ca, là muội nói gì không đúng khiến huynh tức giận sao? Thật xin lỗi, về sau muội sẽ không nói như vậy nữa. Huynh đừng rời cung thái tử nữa, được hay không?" Hạ Hậu Lưu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Ngữ Luân, nước mắt đọng quanh hốc mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Nghĩ lại cảnh nàng không tiếc hết thảy xông vào ngự thư phòng thay hắn chắn một roi, trong lòng thầm rung động. Ngón tay khẽ vuốt trên khuôn mặt còn đẫm nước mắt, nhẹ nhàng nói: "Về sau đừng làm chuyện ngốc như vậy nữa, bản điện hạ sẽ không rời khỏi cung thái tử." Nàng là thái tử phi, cũng là Ngữ Luân công chúa cao quý, không cần phải chịu uất ức như vậy, hiểu hay không? "Đây không phải là uất ức, đây chỉ là một cách mà Ngữ Luân yêu ca ca. Huynh yêu huynh thành tỷ tỷ, Ngữ Luân yêu huynh, huynh lẳng lặng yêu mà muội cũng vậy. Yêu một người không nhất thiết phải cần đáp lại. Lưu ca ca có thể làm, sao Ngữ Luân lại không thể làm?" Trải qua chuyện này càng làm nàng hiểu ra nhiều chuyện. Có thể gả cho nam nhân mình thích, nàng không hối hận, so với Hạ Hầu Lưu nàng đã hạnh phúc hơn rất nhiều, ít nhất là nàng còn được thỏa lòng. Còn hắn thì sao? Người hắn cưới đâu phải người hắn muốn. Chuyện đời đều là tạo hóa trêu ngươi. Hạ Hầu Lưu cười tự giễu: "Một tiểu cô nương còn hiểu được điều đó, sao ta lại không hiểu chứ?" Ngữ Luân: "Ta hỏi muội, muội có muốn ta làm thái tử hay không?" Ngữ Luân nhìn hắn suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói: "Nếu huynh thích thì muội thích, huynh không thích vậy muội cũng không thích, bởi muội không thể áp đặt suy nghĩ của huynh được." Hạ Hầu Lưu chỉ cười nhàn nhạt. Hắn quay người phân phó: "Mama, sai tiểu hoàng xuất cung một chuyến, nói quan vinh quận chúa tối nay gặp ở Minh Nguyệt lâu." "Dạ, điện hạ." Hạ Hầu Lưu vừa cẩn thận thoa thuốc vừa hỏi: "Muội không hiếu kỳ vì sao ta muốn gặp Tiêu Khuynh Thành sao?" "Lưu ca ca mang Ngữ Luân đi cùng đi, lâu lắm rồi muội không nhìn thấy tỷ ấy, bây giờ lại làm việc nguy hiểm như vậy, muội cũng biết một chút, huynh muốn đi giúp tỷ ấy đúng hay không?" "Tiểu nhà đầu thông minh, biết thì biết, cứ giấu tốt trong lòng là được rồi. Ta không thể cam đoan sẽ yêu muội, nhưng ta có thể cam đoan về sau sẽ không bao giờ đối xử với muội như vậy nữa." Hắn cảm thấy đau lòng vì nàng, nhưng hắn biết đó không phải là tình yêu. Ngữ Luân vui mừng cười híp mắt dựa vào ngực hắn. Không sao, cái gì cũng có thể. Hạ Hậu Lưu vỗ nhẹ gáy nàng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Tiêu Khuynh Thành ngồi trên một hàng ghế lô trong Minh Nguyệt Lâu, ngáp một cái lầm bầm. Bạch Hy đi nhìn một chút xem, hai người đó đâu rồi, sao giờ còn chưa tới, ta cũng buồn ngủ. Bạch Hy tuân lệnh, đang chuẩn bị ra ngoài thì Hạ Hậu Lưu và Ngữ Luân bước vào. Khuynh Thành tỷ tỷ, Ngữ Luân phấn khích nhào vào trong lòng Tiêu Khuynh Thành, nhảy nhót như chim nhỏ, cực kỳ vui mừng. Tiêu Khuynh Thành thấy hai người tới mà trong Ngữ Luân lại rất vui, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì mà còn là chuyện tốt. Quan hệ hai người tiến bộ không ít, đúng là chuyện tốt. Hạ Hầu Lưu và Ngữ Luân ngồi bên cạnh nhau. Tiêu Khuynh Thành nghiêng đầu, cười tủm tỉm. Hai người cùng quan tâm tới ta như vậy, chắc quan hệ đã tốt dần lên rồi. Hạ Hầu Lưu đáp. Nàng nói chuyện gì chứ? Nào có. Lâu rồi không gặp nàng, hình như nàng lại gầy đi, có phải có người gây khó dễ cho nàng? Không có, chẳng qua dạo này nhiều việc, việc kia đã có chút tiến triển, nhưng rất chậm, nó khá khó giải quyết, chắc người cũng hiểu được. Ừ, có cần ta giúp hay không? Không cần, chuyện này ngươi không thể đụng vào, thân là thái tử, đây không phải việc ngươi làm, ta tự có cách. Đây là lần đầu tiên Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy Hạ Hậu Lưu có vẻ mặt thoải mái. Từ sau khi hắn thành thân, nàng chưa từng thấy hắn thanh thản như vậy. Trong lòng nàng cũng rất vui vẻ. Khuynh Thành tỷ tỷ, còn ca ca ta, ca ca nhất định sẽ giúp tỷ. Muội sẽ thay tỷ gửi thư cho huynh ấy, chắc chắn huynh ấy sẽ giúp tỷ. Tiêu Khuynh Thành nhìn Ngữ Luân, mím môi lắc đầu. Ca ca muội nhiều việc, không nên phiền tới hắn. Hơn nữa ta xử lý cũng sắp xong rồi. Có Dạ Sát, lại có cả Hạ Hầu Ý, chuyện này nàng xử lý tốt, không có vấn đề. Chỉ sợ là xảy ra chuyện gì trong lúc đang tiến hành thôi. Ngữ Luân à một tiếng, tỏ vẻ không hề ngại. Hạ Hầu Lưu vẫn không nói tiếng nào, chỉ bình tĩnh uống rượu. Chuyện trên giang hồ hắn không phải không biết gì. Đưa Ngữ Luân đi rồi, hắn nhìn nàng hỏi. Nàng và Dạ Sát là thật? Ta biết người sớm muộn gì cũng sẽ biết, nên không tính giấu người. Ta đã đồng ý sẽ gả cho hắn, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc báo cho mọi người biết. Tiêu Khuynh Thành thẳng thắn nói, xem quan hệ hai người đã tiến bộ, nàng cũng yên lòng. Khóe miệng đang tươi cười của Hạ Hầu Lưu chợt chua xót. Người mà nàng chọn hẳn không sai, chúc mừng nàng hạnh phúc. Nhưng hắn là người trong giang hồ, nếu triều đình bên này biết được sẽ không có lợi cho nàng, quả thật không nên công bố quá sớm. Ừ, giờ cũng muộn rồi, người với Ngữ Luân hồi cung trước đi, ta còn có việc phải xử lý. Sau này người có thể thường xuyên tới Minh Nguyệt Lâu để ăn cơm, đây là địa bàn của ta. Thế nào? Không tệ chứ, giờ ta đã được coi là kẻ có tiền. Hạ Hầu Lưu giơ lên ngón tay cái. Dạ Sát có bao nhiêu tửu lầu, bao nhiêu tiền trang, cái này ta đều biết. Giờ nàng chính là phú giáp nhất vương, núi vàng núi bạc đều có. Tiêu Khuynh Thành cười ảm đạm. Được rồi, ta tiễn ngươi ra ngoài. Hạ Hậu Lưu không nói gì, mọi người đứng dậy. Lúc chuẩn bị rời đi, một luồng gió lạnh đánh úp tới. Mọi người lùi ra sau mấy bước, mấy hắc y nhân rơi xuống đại sảnh, cười lạnh ra tiếng. Hạ Hậu Lưu, để mạng lại đi. Tiêu Khuynh Thành nhìn đám sát thủ trước mặt, mím môi nói. Người lúc nào trêu chọc những người này, để họ vất vả canh người giờ nào thì xuất cung chứ? Khóe miệng Hạ Hầu Lưu khẽ run rẩy, không thể tin được nhìn Tiêu Khuynh Thành. Để xem lúc nữa nàng còn nhàn nhã nói mấy lời này được hay không, không thể giúp ta một tay sao? Trong lúc nói chuyện liền quay lại lạnh lùng phân phó ám vệ của mình. Những người này không thể khinh thường, nhớ bảo vệ Thái Tử Phi và quận chúa cho tốt. Có người âm thầm cười, đúng là nói chuyện đùa, nàng còn cần hắn bảo vệ sao chứ? Tiêu Khuynh Thành huýt sáo từ một nơi bí mật gần đó, Hắc Ưng nhận được mệnh lệnh lập tức bay lại đây. Minh Nguyệt Lâu nhất thời loạn thành một đoàn, không ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lúc đang giờ ăn, một đám hắc y nhân đột nhiên đánh úp xuống tay với thái tử. Có người âm thầm phỏng đoán đây chắc là do hai vị vương gia tác quái. Dù sao chuyện về Hạ Hầu Lưu đã lan khắp Huyền Minh đại lục, có lẽ là muốn thừa dịp này lấy mạng hắn, như vậy bọn chúng mới có cơ hội nhòm ngó vị trí thái tử. Ai cũng không ngờ tới vị vương gia tàn phế kia, bởi trong mắt bọn họ, hắn đã sớm nhìn thấu hồng trần, không ham danh lợi giả dối. Chỉ có Tiêu Khuynh Thành biết suốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì. Không thể coi thường thực lực của đám hắc y nhân đó, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không dễ đối phó một chút nào. Tiêu Khuynh Thành cùng liên thủ với Hạ Hầu Lưu, hơn nữa còn có Bạch Hy và Hắc Ưng, lúc này mới miễn cưỡng đánh lùi được bọn chúng. Tiêu Khuynh Thành lẳng lặng ngồi trong đại sảnh Minh Nguyệt Lâu, cầm cái bàn tính trong tay cẩn thận tính toán, sau đó nhìn phía Hạ Hầu Lưu, vươn tay ra. Này, trả thù lao đi, ta không tính số lẻ, hôm nay ngươi hủy hoại tổng cộng 142 lượng. Hạ Hầu Lưu xấu hổ, Tiêu Khuynh Thành vậy mà lại keo kiệt tới mức này, đã ngồi trên núi vàng núi bạc mà 142 lượng của mình vẫn tính rõ ràng như vậy, đáng thương nhìn nàng. Tiêu Khuynh Thành, rốt cuộc nàng vô tình tới mức nào? Tiêu Khuynh Thành suy tư một chút, à một tiếng. Ta đâu có vô tình, ta chỉ tính rõ ràng với huynh đệ mình, đỡ sau này lằng nhằng không phải sao? Hơn nữa, nếu ta không tính rõ thì cũng có người khác tính rõ ràng với ta. Được rồi, ta biết nàng lấy phu làm trời rồi. Hạ Hầu Lưu thấp giọng nói, biết bây giờ nàng còn chưa muốn công khai thân phận Võ Lâm Minh Chủ phu nhân ra ngoài. Tiêu Khuynh Thành cốc đầu hắn. Cái tên hỗn đản này, tính ta vẫn luôn thế, người không phải không biết, tin ta xé miệng ngươi ra hay không? Trả thù lao đi. Mà người trêu chọc những người này lúc nào? Hạ Hầu Lưu nhún nhún vai. Tính ta nàng cũng biết rồi đấy, ai mà biết được ta trêu vào đám người này lúc nào. Thôi kệ đi, nàng và Ngữ Luân đều là người cần ta phải bảo vệ. Tiêu Khuynh Thành thấy nét mặt Hạ Hầu Lưu thả lỏng, dù ở gần nàng vẫn cũng tự nhiên, không có làm người khác đau đầu như trước, suy tư một lúc. Ừ, ta cần người bảo vệ, Ngữ Luân cũng thế, nên giờ người đối xử với ta tốt một chút. Trước giờ ta vẫn tốt đối với nàng. Tạm thời tin tưởng ngươi, chuyện hôm nay ngươi phải quan tâm kỹ vào, mà ngươi phải luôn nhớ mình là thái tử, cố gắng làm cho tốt, đừng có trêu vào tai họa nữa. Hạ Hầu Lưu không đáp lại, chỉ nhìn về chiếc đồng hồ nước. Đã tới giờ rồi, ta và Ngữ Luân hồi cung đây. Chuyện hôm nay chắc ngày mai sẽ ồn ào khắp kinh đô. Yên tâm, ta sẽ giải quyết mọi chuyện giúp ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không thấy một chút tin đồn nhảm nào. Tiêu Khuynh Thành vẫn băn khoăn về chuyện này, sau khi tiễn hai người kia đi xa mới phân phó Hắc Ưng. Trước tiên, ngươi cứ bảo vệ thái tử hồi cung, ta và Bạch Hy vẫn có chuyện phải xử lý. Hắc Ưng có chút khó xử, suy nghĩ một lúc rồi mới đáp. Vậy Hắc Ưng sẽ quay về, báo cáo tiến triển của sự việc cho chủ nhân biết, quận chúa đi đường cẩn thận. Ta biết rồi, người đi đi. Tiêu Khuynh Thành nhảy lên ngựa, vùng roi rời đi, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này có quan hệ gì với hắn hay không. Nàng cảm thấy sự sợ hãi lúc đó có liên quan tới hắn, đây là cảm giác quái dị gì chứ. Hạ Hầu Ý không kinh ngạc khi thấy nàng tới, tự thấy giống như hai tai không nghe thấy chuyện gì ngoài cửa, lạnh nhạt ngồi trong phòng phẩm trà. Thấy nàng tới, hắn đưa ly trà cho nàng. Nếm thử xem, trời nóng như vậy nàng cũng tới, thật khiến cho người khác kinh ngạc. Tiêu Khuynh Thành ngồi trên ghế, nhìn ly trà đang nước hương kia, nhẹ nhàng đứng dậy, tào nhã cười nói. Dục Vương, ngài cũng nhàn nhã thật. Có biết ngoài kia xảy ra chuyện gì hay không? Thái tử bị người ta ám sát rồi. Hạ Hầu Ý thong thả gật đầu. Có biết, may mà có Khuynh Thành ở đó, Lục Đệ mới bình an vô sự. Huynh biết rồi, mà huynh thông minh như vậy, chắc biết là ai hạ thủ chứ? Tiêu Khuynh Thành nhìn Hạ Hầu Ý gằn giọng hỏi. Hạ Hầu Ý không thèm nhếch mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhấp một ngụm trà, mở miệng nói. Hình như Khuynh Thành nghi ngờ bổn vương sao? Nàng cảm thấy một người tàn phế như bổn vương sẽ có nhiều mưu mô như vậy. Một người tàn phế sẽ không muốn làm hoàng đế sao? Lời nói của Tiêu Khuynh Thành có chút lớn mật, nhưng xưa nay nàng đều quen như vậy, Hạ Hầu Ý cũng đã quen dần, không còn kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn vào mắt nàng. Nàng nghĩ thế sao? Bỗng Tiêu Khuynh Thành mỉm cười. Ta biết huynh sẽ không hạ thủ với hắn, bởi huynh không phải người như vậy. Hạ Hầu Ý mà Tiêu Khuynh Thành ta biết là một người vô tư trí tuệ, đúng hay không? Hạ Hầu Ý cảm thấy nữ nhân này thật không đáng yêu chút nào, bậy hết lời hắn định nói, lại làm bộ như thập phần tin tưởng hắn, thật khiến cho người ta đau đầu, suy tư một lát. Trong lòng Khuynh Thành, bổn vương là người như vậy sao? Nếu vậy bổn vương không còn gì để nói. Hạ Hầu Ý, huynh nói cho ta biết, huynh có muốn làm hoàng đế hay không? Nếu huynh muốn, ta sẽ giúp huynh. Khuynh Thành, nàng thật tốt. Ta biết dụng ý của nàng, vị trí kia rất nguy hiểm. Nàng muốn bảo vệ Hạ Hầu Lưu nên đẩy ta lên, phân lượng của ta và Lục Đệ trong lòng nàng. Quả nhiên hắn nặng hơn nhiều. Trong lời nói của Hạ Hầu Ý có chứa chút ghen tuông, lại có chút bi thương. Trong lòng Tiêu Khuynh Thành khẽ động, nghiêng đầu chậm rãi nói. Trong mắt ta, hai người đều là bằng hữu, không có bên nào nặng bên nào nhẹ. Nếu huynh không muốn, ta cũng không ép. Có lẽ nàng đã hiểu sai tâm tư hắn. Hắn như vậy chẳng qua là một phương thức tự bảo vệ mình. Hoàng gia vốn là nơi ăn tươi nuốt sống, sẽ không vì hắn là một người tàn phế mà nhân từ. Nếu hắn không có hậu chiêu, chắc đã trở thành vật hy sinh cho quyền lực. Hạ Hầu Ý không nói cái gì, chỉ bình tĩnh phẩm trà, trên mặt không một tia biểu tình. Tiêu Khuynh Thành rối rắm kéo tay áo hắn. Sao vậy? Giận rồi sao? Ta không nghĩ huynh là người thay thế cho Hạ Hầu Lưu. Thật sự đấy, huynh có nghe ta giải thích hay không? Thật là rối rắm mà. Trên đường tới, nàng đã nghĩ đến những gì mình nói, còn cố nghĩ sao cho uyển chuyển nhất, không ngờ vẫn làm tổn thương hắn. Thật đau đầu. Tiêu Khuynh Thành suy tư một lúc, bỗng nhiên nhớ tới một cách, ngoắc ngoắc tay với A Thiết. Cầm văn phòng tứ bảo tới đây cho ta. A Thiết hơi tò mò, cầm văn phòng tứ bảo tới, nàng vẽ lên giấy xong, lập tức đưa cho Hạ Hầu Ý. Này, như vậy là không giận nữa chứ? Hạ Hầu Ý nhướng mày, nhìn hai người nhỏ bé trên giấy tuyên thành, một người đang giận, một người đang kéo áo hắn. Đừng giận nữa, ta biết sai rồi. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, đủ loại cảm xúc dâng trào, hắn suýt nữa là không thể khống chế được tâm trạng của mình. Hạ Hầu Ý giơ tay, nhéo mũi Tiêu Khuynh Thành, sủng nịnh cười. Nàng coi bổn vương là bằng hữu đầu tiên, sao bổn vương giận nàng được chứ? Biết là nàng không cố tình, không cần phải áy náy nữa. Thật sao? Ừ. Dục Phương quả nhiên là quân tử rộng lượng, là Khuynh Thành nhỏ mọn rồi. Tiêu Khuynh Thành lè lưỡi, tươi cười, hoàn toàn không ngờ chiêu này lại có hiệu quả. Hạ Hầu Ý cười cười. Nếu không ngại thì ở lại dùng bữa tối đi, một người dùng rất buồn chán. Sao huynh không nạp phi, hay để ta giới thiệu cho huynh? Tiêu Khuynh Thành buộc miệng nói, bỗng nhớ đến thân thể hắn. Cho dù dung mạo hắn Khuynh Thành, nhưng có bao nhiêu người nguyện ý gả cho một người tàn phế? Hạ Hầu Ý chỉ cười nhạt cho qua, A Thiết đứng bên cạnh, sáp lại gần, nói. Hoàng thượng muốn cấp cho vương gia mấy lần, nhưng cuối cùng vương gia đều cự tuyệt, không muốn trì hoãn hạnh phúc của mấy cô nương đó. Lòng Tiêu Khuynh Thành rung lên. Một ngày nào đó, chắc chắn huynh sẽ gặp được một người thật lòng yêu huynh. Cái gọi là chân ái, là yêu, tất cả mọi thứ phải cả khuyết điểm của người đó. Nàng sẽ yêu một người như vậy sao? Đột nhiên trong mắt Hạ Hậu Ý tràn ngập thâm tình nhìn nàng. Trong nháy mắt đó, Tiêu Khuynh Thành cảm thấy khó xử, nàng nắm chặt lấy vạt váy của mình, cố gắng bình ổn cảm xúc, đối mặt với nam tử này, nàng cảm thấy thật thoải mái. Lúc hai người ở chung, tựa hồ luôn có cảm giác ái muội, nàng biết rõ là không đúng, nhưng không thể khống chế được mình mà tiếp cận. Ừ, nàng nói với hắn một cách chắc chắn. Trong mắt hắn dấy lên tia hy vọng, cười sáng lạng như đóa hoa xuân. Tiêu Khuynh Thành có chút ảo não, muốn cắn đứt lưỡi mình, đúng là ban đêm hại người, hiện tại thật khó nghĩ. Nhưng tại sao nàng lại không thể khống chế được cảm xúc, nàng tuyệt đối không phải là một người, trong lòng có thể chứa cả hai, tuyệt đối không thể. Nhưng tại sao tất cả lại rối rắm như thế? Ngay cả bữa tối cũng chưa ăn xong, nàng đã chật vật giống như đào binh, hoảng hốt bỏ chạy. A Thiết nhìn bóng lưng Khuynh Thành, lẩm bẩm. Chủ tử, người không sợ một ngày, quận chúa biết được chân tướng sẽ ghi hận với người sao? Xe ngựa đi tới Dục Vương phủ, nàng chưa bao giờ đi vào bằng cửa chính, lần nào cũng vào từ cửa hông. Không biết A Thiết mỗi ngày đứng ở góc nào mà trùng hợp mỗi lần nàng tới, A Thiết đều tiến đến chào. Quận chúa? Ừ, thật trùng hợp. Mấy ngày gần đây chuyện bên Thất Phiến Môn thế nào rồi? Vì nàng bận rộn với mấy chuyện nọ nên xem nhẹ chuyện ở Thất Phiến Môn, có A Thiết nàng cực kỳ yên tâm. A Thiết biết gần đây nàng vô cùng bận nên cũng không dám quấy rầy nhiều, bình tĩnh báo cáo từng chuyện của Thất Phiến Môn. Vì có Dạ Sát giúp nên việc làm ăn bên Thất Phiến Môn rất tốt, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Bước vào nhà Thủy Tạ, Hà Hầu Ý vẫn giữ tư thái vân đạm vân khinh, thản nhiên cười nói. Lâu rồi không gặp, Dục Vương hình như béo lên thì phải, mấy ngày gần đây chắc sống rất thoải mái. Hạ Hầu Ý theo thói quen đặt một ly trà trước mặt nàng, nhưng nàng lại khác với mọi lần, đó là một ly trà lại còn mang theo hương hoa hồng. Nàng ngửi một chút tò mò hỏi, sao hôm nay cho ta uống trà lại? Khuynh Thành làm việc vất vả phải hao tốn tâm sức, dùng nhàn nữ nhi rất quan trọng, nếu vì công việc mà khiến làn da thô ráp thì không tốt không phải sao? Thế nào, mọi chuyện ổn chứ? Hạ Hậu Ý hạ từng viên cờ trắng cờ đen lên bàn, thường ngày chỉ có mình hắn nhàm chán, đều tự chơi cờ với tay trái và tay phải. Hôm nay rốt cuộc cũng không phải chơi cờ một mình, xoay bàn cờ đen đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành. Đến đây đi, chơi cờ cùng ta, mấy ngày gần đây toàn mình chơi cờ rất buồn tẻ. Tiêu Khuynh Thành nhìn bàn cờ, nhíu mày một chút, bình thản đón nhận. Người cổ đại vốn thích chơi cờ, nàng đã sớm biết không thể tránh, nên cũng bỏ công học một chút. Trước đây Khuynh Thành chưa từng chơi cờ, gần đây mới tranh thủ học được chút, nhưng vẫn chỉ qua loa, huynh nhớ phải hạ thủ lưu tình với ta đấy. Tiêu Khuynh Thành ra vẻ đáng thương, không cần phải thắng, chỉ cần đừng thua quá thảm là được. Hạ Hầu Ý ừ một tiếng. Yên tâm, bổn vương chắc chắn sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu nàng chưa học được nhiều, bổn vương có thể dạy nàng. Dù sao bổn vương cũng là người rảnh rỗi. Được, Tiêu Khuynh Thành nghĩ Hạ Hầu Ý nhất định là cao thủ chơi cờ, bởi hắn có thất khiếu lung linh tâm. Quả nhiên dưới sự chỉ bảo của hắn, Tiêu Khuynh Thành chơi cờ khá lên hẳn. Đặt một quân cờ đen lên bàn cờ, chậm rãi nói, hôm nay ta tìm Tam công tử đã thành công thuyết phục hắn, kế tiếp làm thế nào còn tùy tình huống, dù sao bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu. Chuẩn bị nhiều ngày như vậy, ta tin nàng sẽ thành công. Tiêu Khuynh Thành nàng không phải người ngu ngốc, mà là một nữ nhân thông minh đến mức khiến cho người khác tức điên. Hạ Hầu Ý hạ quân cờ đen, quả nhiên toàn quân bị diệt. Tiêu Khuynh Thành còn chưa kịp phản ứng, vừa nhìn ván cờ, nhất thời cười to ra tiếng. Đây chính là trò giỏi hơn thầy trong truyền thuyết. Tiểu Ý Tử, huynh thua thảm rồi. Tiểu Ý Tử?

người thừa nhận Cố công tử và người của Nỗ vương cấu kết sao? Nếu thật vậy, có phải sẽ bị tru di cửu tộc hay không? Khuynh Thành. Nguyên đế cưng chiều trừng mắt một cái, chậm rãi nói. Tiêu Khuynh Thành vội ngậm miệng, từng bước lùi ra phía sau. Nguyên đế từ từ mở miệng, nhìn về phía Cố Tư Bình. Cố Tư Bình, người thừa nhận cấu kết với người của Nỗ vương là chủ ý của người hay là có người đứng sau ra lệnh? Cố Tư Bình sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người hắn như rơi vào địa ngục. Những lời vừa rồi của phụ thân khiến hắn sợ nói không nên lời, sợ hãi lắc đầu. Không, không cần, không có. Lưu đại nhân nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức bắt lấy tiểu binh mang ra đại viện chất vấn. Lúc đầu hắn thế nào cũng không nói, mãi cho tới khi dùng đại hình, lúc này mới thành thật nói. Tiểu nhân là tiểu binh bên người A Khả Lý đại nhân, đi theo bất cứ lúc nào. Cố công tử thường xuyên gặp A Khả Lý đại nhân, bọn họ thảo luận cái gì, tiến công cái gì Đại Tấn, sau đó Cố công tử nhắc tới cả hoàng đế. Cố An nghe tới đó sắc mặt đại biến, căm giận trừng mắt nhìn Cố Tư Bình, bởi lúc này hắn không thể tin đứa con này nữa, chỉ nghĩ làm thế nào thoát khỏi đứa con này, không để nó liên lụy tới mình. Cố Tư Bình biết chính mình chắc chắn phải chết, không chờ tiểu binh kia nói hết. Bất an nhìn lại phụ thân mình, thế nhưng biểu hiện của phụ thân hắn đã hoàn toàn rõ ràng, hắn cắn răng nói. Hoàng thượng, việc này cũng không phải chủ ý của vi thần, hết thảy là chủ ý của phụ thân. Cố An trừng mắt, không thể tin nhìn Cố Tư Bình, bỗng nhiên đứng dậy tát vào mặt hắn. Người ăn nói bậy bạ cái gì? Ta sai người làm vậy từ khi nào? Không có sao, phụ thân ngài thật sự đã quên rồi. Đêm đó, ngài gọi ta lên thư phòng nói rất nhiều. Ngài nói ngài muốn làm hoàng đế, ngài nói ngài muốn liên kết với Nỗ tộc tấn công Đại Tấn. Cố Tu Bình cái gì cũng không sợ, phụ thân hắn đã muốn hắn chết, sợ hắn phải cho phụ thân hắn sống. Tiêu Khuynh Thành nhìn tới đây buồn cười nhếch miệng, đôi phụ tử này thật khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Một người nhẫn tâm từ bỏ đứa con ruột của mình, một người là con lại nhẫn tâm túm phụ thân của mình xuống nước. Tiêu Khuynh Thành nàng không phải là nhìn trúng điểm này sao? Sớm biết nhân phẩm Cố Tu Bình như vậy nên mới chọn hắn. Nguyên đế vừa lòng nhìn kết quả, mừng thầm trong bụng nhưng mặt ngoài phải nghiêm túc, vội vàng ho một tiếng. Hai người các ngươi không cần tranh cãi. Về phần Cố Ái Khanh mưu phản hay không, trẫm sẽ sai Lưu đại nhân tra rõ rành mạch. Việc hôm nay dừng ở đây đi. Tuy rằng tất cả căn cứ đều vô cùng chính xác, nhưng cũng không thể định tội hai người ngay lập tức. Thứ nhất là rất rõ ràng, thứ hai là rất đột ngột, chắc chắn sẽ khiến cho trên triều đình lẫn dân chúng bên dưới đều rung chuyển. Cái chính là một bộ phận binh quyền vẫn còn nằm trong tay đại công tử nhà thừa tướng. Cố An chỉ biết dù thằng con bất hiếu nhà hắn có thật sự làm những việc đó, hoàng thượng vẫn sẽ không lôi hắn ra xử lý. Trong tay hắn vẫn còn nắm binh quyền cấm vệ quân, cả triều đình và dân chúng đều do con hắn bảo vệ. Nhưng những lời tiếp theo của Nguyên đế khiến Cố An không biết làm thế nào. Cố Ái Khanh, việc này dù sao vẫn có liên hệ tới người, để tránh truyền ra đàm tiếu. Mấy ngày tiếp theo, người vẫn cứ ở trong cung đi, đợi trẫm tra rõ chân tướng, rồi người về phủ cũng không muộn. Về phần Cố Tu Bình, cả gan làm loạn, dám cấu kết với thần tính của Nỗ vương, đưa vào nhà lao, đợi lệnh trừng phạt. Vốn chuyện này phải tru di cửu tộc, nhưng mọi việc đều có nguyên nhân. Trẫm biết tấm lòng trung quân ái nước của Cố Ái Khanh. Hơn nữa, Ái Khanh quân pháp bất vị thần, đạo minh chân tướng, cho nên xử lý con là Cố Tu Bình. Khóe miệng Cố An nhẹ run rẩy, bàn tay dưới trường bào đã nắm chặt, hận ý dâng trào. Tuy không xử lý hắn, nhưng cũng tương đương với việc nhốt hắn. Bên ngoài có chuyện gì, hắn không thể truyền tin ra, cứ như vậy trong nhà chắc chắn sẽ hỏng. Tiêu Khuynh Thành đã sớm đoán hậu quả chuyện này, việc cấu kết chính là một ngòi nổ, tất cả mọi việc đều phải cẩn thận bố cục, lúc này mới đem một nhà thừa tướng và nữ nhân đó xử lý được. Kế tiếp, chính là Hạ Hầu Vân, nếu Nguyên Đế biết được hai người cấu kết, chắc chắn sẽ chán nản, tuyệt đối không để cho Hạ Hầu Vân một đường nào sống, đồng thời ông ta sẽ mượn cơ hội để đoạt binh quyền của Tiêu Thiên Kính. Nhưng mà, như vậy chắc chắn sẽ liên lụy tới nàng, nếu không dính vào, tất nhiên sẽ mất nhiều hơn được. Tuy có chút đáng tiếc, nhưng phản quốc là tội lớn, không thể coi thường. Sau khi mọi người rời khỏi ngự thư phòng, Tiêu Khuynh Thành cũng chuẩn bị rời đi, đột nhiên Nguyên Đế giữ nàng lại. Khuynh Thành, kết quả hôm nay rất hoàn mỹ, tiếp theo con nghĩ nên làm gì? Đem những người liên quan tới thừa tướng một lưới bắt gọn. Thoạt nhìn nàng đã không còn đường lui, nàng chợt cảm thấy có chút hối hận, sao nàng có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy? Chờ đã, nàng không thể mất cơ hội tốt như vậy, nàng nhất định sẽ có biện pháp. Nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành xuất thần, Nguyên Đế hắn giọng chậm rãi nói. Khuynh Thành, con cũng tới tuổi lấy chồng rồi, nếu chuyện thành công, con muốn ai trẫm đều đồng ý. Tiêu Khuynh Thành đột ngột ngẩng đầu, ông ta đang uy hiếp mình, nếu nàng không đáp ứng, vậy chắc chắn ông ta sẽ tứ hôn. Lòng nàng trầm xuống, cảm thấy buồn bực. Phụ hoàng, hiện giờ thừa tướng không thể ra ngoài, như vậy mọi chuyện bên ngoài đều dễ xử lý. Đại công tử của thừa tướng Cố Nguyên Long tay cầm binh quyền cấm vệ quân, nếu biết cha hắn gặp nạn, chắc chắn sẽ phát binh. Tới lúc đó phải thu phục được tất cả tâm phúc của thừa tướng, tìm một đại thần đáng tin cậy, kiểm tra tất cả, đưa cho bọn họ nhìn thấy những chuyện xấu họ từng làm, không sót cái nào. Khuynh Thành cảm thấy chuyện này có thể giao ở chỗ Thái tử Điện Hạ để ý. Thứ nhất là có thể giúp Thái tử thu được lòng dân. Thứ hai, có thể thử thách Thái tử, xem thực lực của huynh ấy. Tiêu Khuynh Thành muốn củng cố địa vị của Hạ Hầu Đu, hai vị vương gia ở biên cương đang rục rịch, sau đó chắc chắn sẽ còn nhiều động tác khác. Trước đây Hạ Hầu Lu còn cà lơ phất vơ, nếu không phải có hoàng hậu, không có bối cảnh sạch sẽ kia, hắn đã sớm không còn là thái tử. Nguyên Đế cười tủm tỉm đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt quái dị, hỏi. Khuynh Thành, còn nói trẫm nghe, Lưu Nhi có thích hợp làm quân vương hay không? Hắn ghét nhất là bị bên ngoài xen vào chính sự. Tiêu Khuynh Thành biết Nguyên Đế muốn nghe cái gì, mỉm cười nói. Thái tử là do phụ hoàng lập, phụ hoàng vì coi trọng sở trường của Lu Ca Ca nên mới chọn huynh ấy làm thái tử, như vậy chắc chắn Lu Ca Ca có điểm hơn người. Lúc cần thông minh nhất định phải thông minh, lúc không cần thông minh tuyệt đối không thể thông minh, nhưng nàng vẫn lo nếu đáp ứng hoàng thượng và hoàng hậu xử lý việc thừa tướng này sẽ mất cơ hội đòi bỏ đại công chúa, đồng thời nàng không còn đường lui nữa. Có trách thì trách lúc trước nàng nóng lòng mở rộng về cánh để lộ tài năng. Nguyên Đế vừa lòng gật đầu. Ừ, Khuynh Thành đúng là Khuynh Thành, trẫm hiểu ý con. Chuyện này giao cho Lưu Nhi xử lý, trẫm tin nó sẽ không làm trẫm thất vọng. Con có thể giúp nó một chút, trước gì nó vẫn chơi bời liêu lỏng, hiểu biết mấy chuyện trong triều đình rất ít. Còn việc hôm nay cùng buổi trò chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật, không được để lộ tiếng gió nào. Dạ, thưa phụ hoàng. Tiêu Khuynh Thành ra khỏi ngự thư phòng, thái giám bên người Nguyên Đế liền được phái đến cùng thái tử, chắc chắn là vì chuyện kia, nàng nghĩ đã lâu không gặp Ngữ Luân, liền ở lại trong cung. Quả nhiên chỉ qua ba ly trà, Hạ Hầu Lu đã trở lại, vẻ mặt nặng nề, lúc nhìn Tiêu Khuynh Thành, hắn nhíu mày mắng. Khuynh Thành, sao nàng lại nói vậy trước mặt phụ hoàng? Tiêu Khuynh Thành biết hắn nói là chuyện gì. Nói gì thì ngươi cũng là thái tử, chẳng lẽ chỉ muốn làm thái tử hư danh thôi sao? Cứ tiếp tục như vậy, hoàng hậu có thể bảo vệ ngươi được bao lâu? Chuyện lần trước còn phát sinh tiếp thì sao? Ngữ Luân mờ mịt nhìn hai người, hoàn toàn không chen lọt đề tài này, không hiểu hai người đang nói cái gì. Nàng đành tự giác rời khỏi, sang trù phòng chuẩn bị bữa tối, mời Tiêu Khuynh Thành ở lại dùng bữa. Hạ Hậu Lưu buồn bực đặt ly trà xuống. Nàng biết ta không thích dính vào mấy chuyện này, chức thái tử này ta cũng không muốn. Nếu nàng thay mẫu hậu ta làm thuyết khách, vậy thì đi đi. Tiêu Khuynh Thành thất vọng nhìn hắn, ngồi đối diện hắn, thẳng thắn nói. Thần ở hoàng gia có nhiều bất đắc dĩ, có nhiều chuyện không thể tự mình chọn lựa. Người có thể thản nhiên không nhận sao? Thay hoàng thượng nhổ cái u ác tính lớn kia đi. Giữa hai người trầm mặc một cách quỷ dị, Tiêu Khuynh Thành thở dài nhìn Hạ Hầu Lưu bình tĩnh nói. Nếu người không làm chuyện này, vẫn còn người làm thay, hai vị vương gia ở biên cương đang ruột rịch rồi. Chua xót trong lòng Hạ Hầu Lưu, Tiêu Khuynh Thành không thể nào hiểu được. Suy tư một lúc lâu, hắn nắm lấy tay Tiêu Khuynh Thành, thong thả viết xuống vài chữ trong tay nàng. Hai mắt Tiêu Khuynh Thành trợn tròn, không thể tin được, nín thở ngơ ngác nhìn Hạ Hầu Lưu. Điều này sao có thể chứ? Nàng cảm thấy không có khả năng sao? Nhưng nó là sự thật. Đó là lý do mà mẫu hậu vẫn để ta ngồi trên ghế thái tử. Trên mặt Hạ Hầu Lưu mang theo nét trào phúng, nhưng nhiều hơn là sự đau thương. Đến hôm nay Tiêu Khuynh Thành mới hoàn toàn phát hiện vì sao hắn chán ghét cái chức thái tử đến thế, vì sao quan hệ với hoàng hậu lại kém đến vậy. Trong nhất thời nàng không biết nên làm sao. Nhìn bộ dáng ngơ ngác của nàng, Hạ Hầu Lưu nở nụ cười. Khuynh Thành, chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào. Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi hoàng cung, nhưng không phải là bây giờ. Đừng, bí mật này đâu ai biết. Người đừng ngớ ngẩn, được hay không? Như thế sẽ hại chết bao nhiêu người. Người đã bao giờ nghĩ tới vấn đề này chưa? Tiêu Khuynh Thành hoảng sợ nhìn hắn. Hốc mắt Hạ Hầu Lưu đỏ ửng nhìn Tiêu Khuynh Thành. Ta không có sự lựa chọn nào khác. Vì sao phải chạy theo lao? Đừng nói bản thân người, còn có Ngữ Luân. Người đã từng nghĩ tới nàng hay chưa? Nàng là công chúa kiêu ngạo, lại vì ngươi mà làm nhiều như vậy. Tiêu Khuynh Thành hoảng sợ, trực giác nói cho nàng biết hắn sẽ không làm hoàng đế, hoàng đế chân chính là người kia. Đây là trực giác, theo lý thì không có khả năng bởi hắn là người tàn phế, nếu trực giác của nàng chưa sai bao giờ. Lòng Hạ Hầu Lưu rối như tơ vò, nhìn Tiêu Khuynh Thành đang chìm sâu vào suy nghĩ, lại nhìn đóa sơn chi bên ngoài cửa sổ, một mảnh tuyết trắng thật xinh đẹp. Lần này Tiêu Khuynh Thành hồ đồ, hắn có trợ mắt nhìn nàng tiếp tục như vậy sao? Được, ta đồng ý sẽ để ý chuyện này. Ta cũng đồng ý với ngươi, đời này sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Lúc nàng nghèo túng nhất, chính hắn bảo vệ nàng, nên đời này nàng nhớ kỹ ân tình hắn. Hạ Hậu Đu nhìn Tiêu Khuynh Thành rồi cười nở rộ. Một nam tử hán như ta mà để nữ nhân như nàng bảo vệ, thật quá dọa người. Ngữ Luân đã chuẩn bị bữa tối, nàng ở lại dùng bữa đi. Thoạt nhìn, gần đây quan hệ giữa Hạ Hầu Lưu và Ngữ Luân đã tốt dần, chắc là do trận đòn kia giúp đỡ. Không ngờ nguyên đế lại làm ra chuyện tốt như vậy, chợt nhớ nàng còn chuyện cần xử lý, không thể ở lại, cũng để lại không gian riêng cho hai người. Trở lại Tiêu phủ, vừa vặn đến giờ ăn tối, Tiêu Khuynh Thành rất ít khi dùng bữa trong phủ, về cơ bản thì sẽ dùng bữa ở Minh Nguyệt lâu với Dạ Sát, tại gần đây nàng có việc nên Dạ Sát cũng không đến Minh Nguyệt lâu. Đi tới phòng khách, làm mà ở trù phòng nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành thì cung kính hành lễ. Quận chúa, có phải hôm nay dùng bữa ở phòng khách hay không? Ừ, ta dùng bữa ở đây. Hôm nay tướng quân ở quân danh không về, ngài và chủ mẫu ở phòng khách dùng bữa. Phòng khách là nơi chỉ có người địa vị trong Tiêu phủ mới được dùng ở đó. Theo lý thì chỉ có Tiêu Khuynh Thành, Tiêu Thiên Kính và Hạ Hầu Vân có tư cách Ngày xưa, lúc chưa có Tiêu Khuynh Thành nàng, thì Tiêu Thiên Kính, Hạ Hậu Vân, Tiêu Quân Nhi và Tiêu Mạc Hàn, bình thường nếu Tiêu Thiên Kính không trở về, Tiêu Mạc Hàn cũng sẽ không về. Đã nhiều ngày, Hạ Hậu Vân không gặp Tiêu Khuynh Thành, thấy nàng trở về, còn ngồi ở phòng khách thì hơi kinh ngạc, đồng thời biết là nàng có chuyện muốn nói, bà vẫn thản nhiên cười. Hôm nay Khuynh Thành lại muốn dùng bữa ở phòng khách, đúng là chuyện khiến người khác kinh ngạc. Dường như biết nàng sẽ nói gì với mình, bà kêu Cẩm Nương bên người ra khỏi phòng. Tiêu Khuynh Thành nhìn việc đó, cầm lấy đũa ngọc trêu ghẹo bà ta. Chủ mẫu, ngài kêu mọi người đi hết, không sợ Khuynh Thành nổi điên bóp chết ngài sao? Giống như năm đó ngài bóp chết mẫu thân ta vậy. Hạ Hậu Vân nghe vậy, thản nhiên thu lại nét mặt, một bộ dáng đã từ mẫu, nhìn nàng, cười nói. Mẫu thân thật sự không hiểu Khuynh Thành đang nói cái gì. Mẹ con chết là vì khó sinh, đâu liên quan gì tới ta, nói cũng không thể nói bậy được. Phải hay không, lòng chủ mẫu hiểu rõ, Khuynh Thành cũng rõ ràng. Tiêu Khuynh Thành cố ý nói chuyện này với bà ta, sự hòa thuận giả tạo kia không cần tiếp tục. Nắm tay Hạ Hậu Vân khẽ run, chính bà vẫn không hiểu vì sao nàng ta đã biết được chân tướng, có lẽ vậy nên lúc nào cũng nhầm vào bà. Tiêu Khuynh Thành ngày hôm nay đã không còn là Tiêu Khuynh Thành của ngày đó, bà không thể không đề phòng. Ta là Thanh Giả Tự Thanh, ta không sợ mấy lời này của con. Đương nhiên ngài không sợ mấy lời này của Khuynh Thành, vì có thừa tướng làm chỗ dựa cho ngài. Đáng tiếc, ông ta đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn nhắc tới ngài. Tiêu Khuynh Thành cố ý tiết lộ tin tức cho Hạ Hậu Vân để bà ta loạn lên. Quả nhiên, sắc mặt Hạ Hậu Vân đại biến trắng bệch, ngay cả sức cầm đũa cũng không có. Một lúc lâu sau, bà ta mới bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, bà cần phải che giấu chuyện này. Đây là chuyện tru di cửu tộc. Nếu bà gặp chuyện không may, cả Tiêu phủ sẽ gặp chuyện. Tuy nàng ta là quận chúa cao quý, nhưng dù sao vẫn là nữ nhân Tiêu gia, cho dù có công lao, vẫn bị ảnh hưởng ít hay nhiều. Huống hồ, nàng ta còn có đứa em trai quý giá, sao nàng ta nỡ đẩy bà ta lên đầu sóng? Khuynh Thành, quả nhiên là người thông minh. Chủ mẫu hiểu rõ, ta sẽ không hại ngài đúng hay không? Vì Khuynh Thành còn muốn bảo vệ phụ thân, mẫu thân, còn cả đệ đệ. Nhưng ngài nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngài sao? Đừng quên, chuyện này do một tay Tiêu Khuynh Thành ta thao túng. Đôi mắt nàng ánh lên tia tàn khốc. Bàn tay Hạ Hậu Vân ghi chặt đôi đũa ngọc nhìn chăm chăm nàng. Người muốn thế nào? Bản công chúa vẫn câu nói đó. Mẫu thân người chết không liên quan tới bản công chúa. Chỉ vì một câu nói, người nghĩ Hoàng Huynh sẽ tin tưởng hắn mà không tin tưởng tỷ tỷ của mình sao? Tin hay không chỉ có phụ hoàng rõ. Cả đời này trong lòng phụ hoàng, mẫu thân ta chiếm vị trí gì, bà là người hiểu rõ nhất. Đồ ăn hôm nay Khuynh Thành ăn no rồi, chủ mẫu cứ dùng từ từ. Tiêu Khuynh Thành buông đũa, duỗi lưng khiêu khích nhìn Hạ Hậu Vân, thước tha đi ra khỏi phòng khách. Hạ Hậu Vân nhìn bóng dáng Tiêu Khuynh Thành rời đi, thân thể không kìm được run rẩy. Sau khi Tiêu Khuynh Thành đi xa, Cẩm Nương chân chó tiến vào, nhỏ giọng hỏi. Công chúa, tiện nhân kia nói cái gì? Không liên quan tới người, đỡ bản công chúa trở về. Trên đường đi, bên tai bà vẫn vọng lại những lời của Tiêu Khuynh Thành, bởi bà rất rõ thái độ làm người của Nguyên Đế. Mấy năm nay vẫn âm thầm chèn ép, cô lập bà, ngay cả hoàng hậu cũng duy trì khoảng cách với bà, tất cả đã nói lên hết thảy. Cẩm Nương không đoán ra được chuyện gì, chỉ sợ hãi đứng hầu một bên. Trở lại Lâm Thị Uyển, Tiểu Dật đã chờ đó, hiếm khi gặp tỷ tỷ, nó rất nhớ, nhào vào trong lòng, cọ cọ vào cánh tay nàng. Tỷ tỷ, mấy hôm nay tỷ tỷ quên mất Tiểu Dật rồi sao? Tiêu Khuynh Thành xoa đầu Tiểu Dật, cười hạnh phúc. Có đôi khi nàng hoàn toàn nhập vào vai diễn này, nhưng hiện tại nàng đà Tiêu Khuynh Thành thật, không còn là đặc công trước kia. Khẽ nhắm mắt, ôm lấy Tiểu Dật. Tỷ tỷ rất muốn chơi với đệ, nhưng tỷ tỷ còn rất nhiều việc phải làm. Tiểu Dật biết đó, tỷ tỷ muốn báo thù cho mẫu thân. Tiểu Dật là một đứa nhỏ thông minh, hiểu chuyện. Ở cái nơi sâu thẳm này, nó không chỉ bảo vệ được bản thân mà còn bảo vệ được Tiêu Khuynh Thành ngu ngốc trước kia. Nàng vẫn yên tâm đối với nó. Nói đến chuyện báo thù, Tiểu Dật thần bí đóng cửa lại, nhìn xung quanh, cầm lấy một cái bọc đồ đưa cho nàng. Tỷ tỷ, đây là thứ Tiểu Dật mất rất nhiều tâm tư mới nghiên cứu ra. Tỷ cầm đi. Đây là cái gì? Độc dược. Đệ. Đệ biết, tỷ tỷ nhất định có biện pháp làm chuyện này. Tiêu Khuynh Thành búng trán hắn. Trông đệ vậy mà cũng biết rõ ràng nhỉ? Dứt lời, nàng gọi Bạch Hy đang nấp ở một nơi bí mật gần đó. Bạch Hy, chuyện Quang Vinh này giao cho ngươi. Bạch Hy cầm bọc đồ kia, mỉm cười. Bạch Hy nhất định không làm cho chủ tử thất vọng. Bạch Hy tỷ tỷ, đi ra từ đâu vậy? Vừa rồi đâu có ai, tỷ tỷ. Tiểu Dật vừa thấy Bạch Hy nói xong, xoay người đã biến mất, cảm giác không hiểu gì cả. Tiêu Khuynh Thành à một tiếng, không biết nên giải thích thế nào, rối rắm nửa ngày mới giải thích lung tung vài câu, cuối cùng lại hỏi. Thuốc của đệ tác dụng nhanh hay chậm? Chậm, đệ hiểu tỷ mà, chúng ta không dễ dàng tha thứ cho người đó, nhất định phải để bà ta chịu đủ mọi loại đau đớn. Tiêu Khuynh Thành tấm tắc hai tiếng, đệ đệ này của nàng đủ độc ác, tâm địa độc ác, người cũng độc, nhưng như vậy cũng bình thường, chịu đủ đau khổ mới nên như thế, nếu không độc còn sống được sao? Ngoan, quả nhiên là đệ đệ của Tiêu Khuynh Thành ta, mà sắp tới giờ rồi. Tiểu hài tử nên nghỉ ngơi, hôm nay tỷ sẽ nghỉ ở đây. Nơi này có Bạch Hy, nàng mới yên tâm thả lỏng một chút. Dù sao hôm nay nàng nói nhiều như vậy, nàng sợ Hạ Hầu Vân đó đột nhiên nổi điên, tổn thương Tiểu Dật, như vậy thì mất nhiều hơn được. Đêm dài yên tĩnh, Tiêu phủ yên lặng một cách quỷ dị, gió thổi qua làm một hàng đèn dài trên hành lang tắt hết. Hạ Hầu Vân mặc trường bào lẳng lặng đứng trên hành lang, nhìn bầu trời đầy sao, tiêu sái bước theo hành lang quẹo vào một cái ngõ tắt nhỏ. Đột nhiên, bà di chuyển viên đá nhỏ trên cửa đá, một cánh cửa chậm rãi mở, bà bước vào, đóng cửa đá lại. Tiêu Khuynh Thành theo đuôi tới nơi này, nhìn thấy ám khí, suy nghĩ một lúc mới tìm ra cơ quan. Đây là một con đường rất sâu, nàng đi theo nó. Cuối cùng nhìn thấy một chút ánh sáng, nàng bước đến chỗ ngọn nến, nhìn thấy Hạ Hầu Vân một thân áo trắng, đang lẳng lặng trước một cái giá cao, trên giá là một kiện long bào. Khóe miệng Tiêu Khuynh Thành nhếch lên, bà ta muốn làm hoàng đế đến phát điên rồi, đứng nhìn kiện long bào kia đến xuất thần, ngay cả nàng đến cũng không biết, nhưng nàng biết võ, nếu không phải cao thủ sẽ không dễ dàng phát hiện. Nàng bước tới sau lưng Hạ Hầu Vân, đột nhiên bà ta xoay người. Tiêu Khuynh Thành. Là ta, sao nào, rất kinh ngạc đúng hay không? Ta đến đây lâu rồi, bà vẫn không cảm nhận được. Có thể thấy bà khao khát làm hoàng đế tới cỡ nào, Hạ Hầu Vân. Tiêu Khuynh Thành cười đến động lòng người. Sắc mặt Hạ Hầu Vân tái nhợt, không còn chút máu, dưới ánh nến trông rất khủng bố. Hai mắt bà ta trợn tròn, chẳng những không giải thích mà cười to ra tiếng. Giang sơn này vốn là của Hạ Hầu Vân ta, nếu không có ta, hắn có thể lên làm hoàng đế sao? Nữ nhân đó có thể làm hoàng hậu sao? Sao bà không nói cái ngôi hoàng hậu đó cũng là của bà luôn đi? Đáng tiếc bà có ước mơ, nhưng sự thật luôn tàn khốc. Ngôi hoàng đế không phải của bà, ngôi hoàng hậu cũng không phải của bà. Bà có lòng bào thì thế nào? Căn bản không có tác dụng, chỉ thỏa mãn ảo tưởng của bà. Tiêu Khuynh Thành lạnh mặt, lời của nàng như cây đao, từng chút cắm vào lòng bà ta. Hạ Hầu Vân lùi lại phía sau, không ngừng lắc đầu. Không, không phải, ta sẽ làm hoàng đế nhanh thôi. Cố An đồng ý với ta, một khi chuyện này thành công, ta sẽ là người thống trị Giang Sơn. Người nên biết, Tiêu Thiên Kính đang nắm trọng binh trong tay, bà cảm thấy phụ thân sẽ cho bà cơ hội này, có thể phản quốc cùng bà sao? Bà phát điên rồi. Tiêu Khuynh Thành biết, bắt đầu từ ngày mai, Tiêu phủ sẽ không còn đại công chúa cực kỳ kiêu ngạo kia nữa. Hạ Hầu Vân không tin, trống lớn. Cút đi, không thể nào, Tiêu Thiền Kính sẽ theo ta, tất cả đều là của ta. Bà ta đã tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên con người là loài kinh khủng nhất, mà ma niệm trong lòng nhân loại càng khủng bố hơn, chỉ không chú ý một chút sẽ bị nó cắn nuốt, nghiền xương thành tro, một chút bột phấn cũng không còn. Hạ Hậu Vân chính là như thế, nếu bà ta an phận thủ thường sẽ không có nhiều phân tranh như vậy, bà ta chắc chắn sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ này. Tiêu Khuynh Thành chậm rãi tiến tới, lấy một viên thuốc từ trong hà bao, duỗi tay chuẩn bị túm lấy cổ của bà ta, đột nhiên bà ta tránh thoát. Hóa ra bà ta có võ công, mấy năm nay che giấu, không biết mệt đến mức nào. Hạ Hậu Vân lạnh lùng cười. Người cảm thấy, người có thể làm ta bị thương sao? Chỉ bằng chút công phu mèo ba chân của người, đúng là suy nghĩ kỳ lạ. Chưa dứt lời, bà ta đã nhảy lên, ra tay với Tiêu Khuynh Thành. Đáng tiếc bà ta đã quá xem nhẹ Tiêu Khuynh Thành. Tiêu Khuynh Thành né công kích của Hạ Hầu Vân, nhanh đến mức bà ta không thấy được nàng tránh thế nào. Thấy được võ công của Tiêu Khuynh Thành, bà ta lập tức biết được mình không phải đối thủ của nàng. Nếu cứ tiếp tục, chỉ có bà ta chịu thiệt. Nàng giống như sớm biết suy nghĩ của bà ta, lập tức bay đến, nắm chặt cổ tay Hạ Hầu Vân, lạnh lùng cười. Thù mới hận cũ, hôm nay tính hết đi. Thế nào? Hẳn là bà đã sớm đoán ra kết cục ngày hôm nay. Hạ Hầu Vân nhíu mày, hiếp mắt nhìn Tiêu Khuynh Thành, không hổ là đại công chúa hoàng gia, tại thời khắc nguy hiểm vẫn bình tĩnh, khiến người khác hoảng hốt. Bà ta nhìn thẳng nàng. Tiêu Khuynh Thành, người nghĩ ta thật sự sợ ngươi sao? Ngươi tuyệt đối sẽ không làm ầm lên chuyện ta phản quốc, vì sẽ ảnh hưởng đến người ngươi muốn bảo vệ, nên ngươi chỉ biết dùng cách của ngươi để đối phó với ta. Bây giờ muốn giết ta sao? Không đâu, ngươi là nhân vật chạm tay vào là bỏng, ta lại là đại công chúa tôn quý. Không thể không thừa nhận những lời Hạ Hầu Vân rất có lý, nàng cười lạnh. Bà thật sự rất thông minh, bà cho là thế ta không dám diệt bà sao? Ngốc thật, hôm nay dù buông tha cho bà, một ngày nào đó bà cũng chết trên tay ta thôi, tin hay không? Lòng Hạ Hầu Vân bỗng run rẩy, không bắt được suy nghĩ của nàng, chỉ đành buông tay. Như vậy hôm nay chắc chắn người sẽ giết ta, nhưng còn con ta, tâm phúc của ta nhất định sẽ ngủ mã phanh thay người. Không nên sợ hãi như vậy chứ, ta sẽ không để bà chết nhanh đâu, vẫn còn kịch chờ bà xem, ít nhất cũng phải để bà thấy thừa tướng của bà ngã ngựa thế nào. Khi nói, nàng rút tay ra, thân thể vô lực của bà ta vội lùi ra sau. Tiêu Khuynh Thành cười đến chói mắt, chậm rãi xoay người, rời khỏi. Hạ Hậu Vân nhìn theo bóng nàng, âm thầm nắm chặt tay, muốn đánh cuộc lần cuối, nhưng bà vừa đứng dậy còn chưa tới gần nàng, nàng bỗng dưng xoay người, phóng ra một chưởng lên ngực bà. Không biết tốt xấu, đây là do bà gieo gió gặp bão. Phun ra một ngụm máu tươi, bà ta đau đớn đỡ ngực, hoàn toàn không ngờ võ công Tiêu Khuynh Thành tiến bộ nhanh như vậy, so với tiểu tiện nhân năm đó còn lợi hại hơn. Mà võ công của mình đã thụt lùi, mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, không luyện tập. Bà quay trở lại đại viện, Cẩm Nương nhìn thấy máu trên miệng bà, sợ hãi hỏi. Công chúa, sao lại bị thương? Người vào ám thất bị người tập kích sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu Vân chưa mở miệng, lại phun ra một ngụm máu, nắm vạt áo của Cẩm Ma Ma. Đỡ bản công chúa vào, mau lên, lấy cho ta viên thuốc, ta bị trúng một chưởng, bị nội thương rồi. Cẩm Nương lập tức đỡ Hạ Hầu Vân lên giường, nhìn sắc mặt của bà, vội cầm thuốc lại, giúp bà uống vào, vuốt ngực bà, ân cần hỏi. Thoải mái hơn một chút nào hay không? Hạ Hầu Vân thở dốc, tự bắt mạch, bà nhíu mày.